Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Này đều dọa thành gì dạng? Hơn nữa này quỷ còn chuyên môn đề ra chính mình kiếm tiền thiếu. Chẳng lẽ kỳ thật là ám chỉ hắn lên xe hẳn là trước đầu tệ? Tiêu Việt Ninh nghĩ. Cuối cùng vẫn là từ ba lô lấy ra chính mình dự bị tốt phòng thân tiền mặt. Ở quỷ tài xế chừng đến đại đại trong ánh mắt, tắc trương 10 khối tiến đầu tệ dương, có thể gặp được ngươi vừa lúc. Đằng trước có một chiếc xe buýt, ngươi chạy nhanh giúp ta đuổi theo đi, ta có quan trọng sự. Tiêu Việt Ninh nói, quỷ tài xế thấy hắn cũng không phải tới tìm chính mình phiền toái. Tuy rằng sắc mặt như cũ trắng bệch, nhưng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, yên tâm, ta vài thập niên giá linh tài xế già, bị ta theo dõi xe tuyệt đối chạy không được, kia cảm ơn lão ca, chúng ta liền mau chút đi, chiếc xe kia khai ra đi có trong chốc lát, được rồi. Ngươi tìm địa phương ngồi xong, ta bảo đảm một lát liền cho hắn đuổi theo. Tiêu Việt Ninh gần đây tìm cái chỗ ngồi xuống, xe khởi động sau. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình một con ống quần tựa hồ có chút không thích hợp nhi, cúi đầu vừa. Thấy, phát hiện là tiểu hoàng không biết khi nào, thế nhưng treo ở hắn quần thượng, Tiêu Việt Ninh vội vàng đem nó từ quần thượng lấy xuống dưới. Một lần nữa xủy hồi trong túi, hắn ống quần thượng bị tiểu hoàng cắn ra một chuỗi đại động. Bất qua Tiêu Việt Ninh cũng không để ý, so với đem tiểu hoàng đánh mất. Một cái quần tính cái gì? Tiểu hoàng tránh ở Tiêu Việt Ninh túi áo. Hai chỉ trong mắt đều có chút ảm đạm không ánh sáng. Nó cũng là tâm mệt. Tiêu Việt Ninh muốn truy tiểu na nhi. Dọc theo đường đi điên chạy không ngừng. Nó vì không bị ném xuống đi. Chỉ có thể ra sức cắn đối phương quần không giải miệng. Kết quả một đường treo ở đối phương quần. Thượng, không ngừng bị ném tới ném đi. Đánh tới. Rất nhiều lần suýt nữa chịu đựng không nổi trực tiếp bị ném phi. May mắn nó hiện tại không phải thật sự cầu, mà chỉ là cái nho nhỏ mao nhung món đồ chơi, bằng không nơi nào còn có thể có mệnh ở. Xe tăng chạy tốc độ cực nhanh, cũng cực ổn, thùng xe nội càng là không có nửa điểm bình thường xe buýt chạy khi. Động cơ cùng thân xe sóc này sở mang ra tới các loại tạp âm siêu nếu không phải giờ phút này cửa. Kính ngoại bay nhanh lùi lại cảnh vật, cùng thùng xe nội thấp đến kỳ cục nhiệt độ không khí nói. Tiêu Việt Ninh cơ hồ cảm thụ không đến, chính mình giờ phút này là đang ngồi ở một chiếc xe buýt thượng, xe tăng ở đường cái thượng chạy như. Bay, thực mau, Tiêu Việt Ninh liền xuyên thấu qua, pha lê thấy được phía trước quốc lộ thượng kia chiếc đang ở chạy chung xe buýt cũng thấy được dính. Sát vào ở xe buýt sàn xe thượng cái kia màu đỏ bóng dáng. Hắn nhịn không được lập tức ngồi trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vọt tới xe đầu đằng trước tiểu na nhi gắt gao mà bái ở xe đế. Nàng tựa hồ cũng thấy được cưỡi xe tăng đuổi theo Tiêu Việt Ninh. Biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau bắt đầu bất an mà ở ô tô sàn xe bò tới bò đi Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại lần nữa. Rút ra chính mình bên hông quỷ nhận, chỉ vào phía trước xe buýt hướng quỷ tài xế hỏi, ngươi có thể đem này chiếc xe bước đỉnh sao? Quỷ tài xế hoảng sợ, hắn thật cẩn thận nhìn Tiêu Việt Ninh trong tay quỷ nhận. Có chút kinh hoàng nói, không, không được a, ta hiện tại khai xe là U Linh xe, trừ bỏ những cái đó trời sinh linh cảm tương đối cao người ngoại. Người thường là nhìn không thấy. Càng miễn bàn đem bình thường xe buýt bất ngừng, Tiêu Việt Ninh làm quỷ tài xế tiếp tục đi phía trước khai. Cùng phía trước kia chiếc ô tô song hành, quỷ tài xế làm theo lúc sau. Hai chiếc xe cùng nhau tịnh tiến, Tiêu Việt Ninh cố ý từ xe tăng cửa sổ xe hướng một khác chiếc xe. Thượng xem, quả nhiên nhìn đến một khác chiếc xe thượng tài xế cùng thưa thớt hai ba cái hành khách. Như là hoàn toàn nhìn không tới bọn họ này chiếc xe giống nhau. Không hề sở giác tiếp tục đi trước Tiêu Việt Ninh nghĩ. Cảm thấy dứt khoát khiến cho tiểu na nhi tiếp tục đi phía trước trốn hảo, nàng hiện tại bị trọng. Thương, khẳng định sẽ đi thời không chi trong môn trốn tránh. Bên trong cánh cửa khổng lồ âm khí có thể cho nàng thương thế nhanh chóng khôi phục. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, làm nàng vì chính mình dẫn đường, tìm được nhiệm vụ này chung che giấu kia phiến thời không chi môn, như vậy nghĩ. Tiêu Việt Ninh lại làm quỷ tài xế đem tốc độ giáng xuống một chút, chỉ gắt gao đi theo một khác chiếc xe buýt mặt sau. Thời khắc giám thị Tiểu Na Nhi cuối cùng hướng đi, Tiểu Na Nhi ghé vào xe đế. Ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm xe tăng nội Tiêu Việt Ninh, Tiêu Việt Ninh mặt vô biểu tình nhìn nàng. Trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, Tiểu Na Nhi bắt đầu bực bội lên. Lại bắt đầu không ngừng ở ô tô sàn xe bò tới bò đi, nàng thậm chí còn nếm thử tính đem thân thể hướng ô tô nhất bên cạnh vị trí dò ra một chút. Cơ hồ làm Tiêu Việt Ninh cho rằng nàng muốn bỏ xe chạy trốn, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có nhảy xe, ngược lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu giấu ở xe đế vẫn không nhúc nhích, chờ đợi ô tô đem nàng hướng nội thành mang. Tiêu Việt Ninh hoài nghi nữ nhân này là đã hiểu rõ hắn ý. Tưởng, nàng ở ngắn ngủi lo âu qua đi thực mau liền bình tĩnh trở lại. Hẳn là có nào đó cậy vào, suy xét đến nàng năng lực. Tiêu Việt Ninh hoài nghi nàng sở nắm giữ kia phiến trong môn còn có chư nàng bên ngoài mặt khác quỷ. Quái, bởi vì có giúp đỡ, cho nên nàng mới có thể như vậy không có sợ hãi. Tiêu Việt Ninh nhưng không có quên áp cấp gia nhiệm. Vụ nhắc nhở chung, có, nàng có thể sử dụng quỷ quái, này hạng nhất. Như vậy tính lên nói. Phía trước bọn họ ở kia tòa hoang phế trong viện, nhìn thấy kia chỉ từ thùng bò ra tới nữ quỷ, liền vô cùng có khả năng là bị Tiểu Na Nhi sử dụng quỷ quái, kia nữ quỷ hình thái. Nhìn qua cùng Tiểu Na Nhi hiện tại quỷ dị bộ dáng như ra một triệt. Chẳng lẽ đó chính là bị nàng sử dụng quỷ quái chi nhất? Chính là Tiêu Việt Ninh hiện tại ngồi xe tăng thượng quỷ tài xế cũng là quỷ. Vì cái gì Tiểu Na Nhi không có sử dụng hắn công kích chính mình đâu? Chẳng lẽ sử dụng quỷ hồn, là yêu cầu cái gì riêng điều kiện sao? Bất quá có điều kiện cũng là bình thường. Rốt cuộc nếu Tiểu Na Nhi thật sự cái quỷ gì quái đều có thể sử dụng đến động. Tiên nàng mặc dù bản thân không phải quỷ vương, lực sát thương cũng tuyệt đối có thể so với quỷ vương, cái này giết chết nàng nhiệm vụ. Liền không khả năng là kẻ hèn tam tinh cấp bậc, chỉ sợ là 4 sao thậm chí 5 sao. Tham khảo phía trước từ thùng bò ra tới kia chỉ ngoại hình cùng Tiểu Na Nhi tương tự nữ quỷ. Có phải hay không có thể thuyết minh, nữ nhân này kỳ thật chỉ có thể sử dụng cùng chính mình đồng loại hình quỷ quái. Giống như là ong đàn trung nữ vương ong, con kiến trung kiến hậu. Tiêu Việt Ninh dọc theo đường đi đều ở tự hỏi vấn đề này, chống trải đường cái thượng. Hai chiếc xe buýt một trước một sau chạy, trong lúc U Linh xa tiền phương kia chiếc xe buýt, ở gặp được sân ga thời điểm còn sẽ ngừng xuống dưới. Nhưng Tiêu Việt Ninh bởi vì muốn Tiểu Na Nhi dẫn đường đi tìm môn rơi xuống. Cũng liền cũng không có thừa cơ phóng đi công kích nàng, mà Tiểu Na Nhi hiểu rõ Tiêu Việt Ninh một bộ phận ý tưởng sau, tuy rằng biết hắn kỳ thật có mục đích riêng, nhưng vì mau chóng chạy về thời không chi trong môn khôi phục thực lực. Cũng bất chấp rất nhiều, chỉ cần Tiêu Việt Ninh không dưới xe chủ động công kích. Kia nàng cũng liền bái ở xe đế không lộ đầu, hai người ẩn ẩn chung phẳng phất đạt thành nào đó ăn ý. Địch bất động ta bất động, rồi sau đó từng người đề phòng, loại này cục diện vẫn luôn rằng có gần nửa giờ. Trước mặt phương ô tô chậm rãi xử nhập nội thành nội nào đó sân ga khi vẫn luôn trốn tránh ở xe đế Tiểu Na Nhi đột nhiên buông lỏng ra bái ở xe đế tay chân. Rơi xuống đất sau, bay nhanh bò vào vành đai xanh, từ ô tô tiến nội thành bắt đầu. Tiêu Việt Ninh liền bắt đầu toàn bộ tinh thần đề phòng, lúc này thấy Tiểu Na Nhi đột nhiên đào tàu. Hắn liền biết đối phương phỏng chừng đã tới mục đích địa phụ cận. Hắn vội vàng kêu quỷ tài xế mở cửa xe, chính mình cũng đi theo đuổi theo, ban đêm nội thành tuy rằng so ra kém vùng ngoại thành như vậy. Nhìn không thấy dân cư, Nhưng trên đường phố cơ hồ cũng cái gì người đi đường lui tới, cho nên đương tiểu na nhi tư chi chấm. Đất nhanh chóng bò qua đường cái, hướng tới một đống dân cư lâu bò đi thời điểm, cũng không có khiến cho cái gì khủng hoảng. Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao truy ở tiểu na nhi phía sau, rất nhiều lần suýt nữa truy né mơ siêu oán phát hiện nữ nhân này không riêng bò động tư thế như là con nhện, nàng cư nhiên còn có thể giống Spider-Man giống nhau, làm lơ trọng lực ở nhà lầu trên vách tường nhẹ nhàng tự nhiên bò lên bò xuống, nữ nhân này rõ ràng có thể bằng vào điểm này, lợi dụng cao lầu địa hình nhanh chóng ném ra Tiêu Việt Ninh. Nhưng là nàng lại không có làm như vậy, nàng ngược lại như là ở cố ý cho hắn dẫn đường giống nhau. Một khi phát hiện Tiêu Việt Ninh theo không kịp, nàng thậm chí còn sẽ cố tình mà chờ ở tại chỗ. Chờ hắn đuổi theo lúc sau mới có thể tiếp tục đi trước. Tiêu Việt Ninh nhìn đến đối phương đủ loại biểu hiện, tâm lại lập tức trầm đi xuống, tiểu na nhi sẽ làm như vậy. Đương nhiên không có khả năng là nàng đầu óc đột nhiên đường ngắn. Tưởng chờ Tiêu Việt Ninh đuổi theo đi sát nàng, nàng sẽ làm như vậy nguyên nhân. Chỉ có thể là một cái. Đó chính là tự tin, nữ nhân này tự tin chính mình một khi trở lại bên trong cánh cửa. Tiêu Việt Ninh sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới sẽ đi bước một đêm hắn dẫn qua đi. Muốn chí hắn vào chỗ chết, nghĩ kỹ điểm này nhi lúc sau. Tiêu Việt Ninh dưới chân tốc độ nhịn không được chậm lại, như vậy có tin tưởng sao? Bị nàng khống chế nơi tay quỷ quái, đến tột cùng có bao nhiêu số lượng? Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận tay không khỏi nắm thật chặt. Nhưng do dự sau một lát, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn theo đi lên, tình huống hiện tại không phải do hắn sau này lùi bước. Nếu đều đã muốn chạy tới này một bước, vậy tiếp tục dũng cảm tiến tới. Hơn nữa, hắn tuy rằng vẫn luôn không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn trên người, lại đích xác còn cất giấu một trương bảo mệnh vương bài. Tiêu Việt Ninh đuổi theo tiểu na nhi, cuối cùng tiến vào một cái cư dân lâu nội. Tiểu na nhi bò tiến lầu ba một cái cửa sổ lúc sau. Thực mau liền biến mất thân ảnh, hắn suy đoán nơi này phòng chừng chính là nàng hang ổ. Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao vọt vào cư dân lâu nội, này đống cư dân lâu hiển nhiên cư trú điều kiện không phải quá hảo. Hàng hiên nội vách tường phiếm hắc, mặt trên tràn đầy dơ bẩn vẽ xấu cùng khắp nơi dán tiểu quảng cáo. Nhìn qua lung tung rối loạn, hơn nữa hàng hiên nội, cũng chỉ có lầu một tự động cảm ứng đèn có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Từ lầu 2 đến lầu 3 hướng lên trên, hàng hiên toàn bộ đều là một mảnh đen nhánh. Đèn quản cũng không biết hỏng rồi bao lâu, lại không người sửa chữa. Tiêu Việt Ninh vọt tới lầu 3 lúc sau. Phát hiện lầu 3 trong đó một gian phòng ở cửa phòng chính đại mở ra. Từ vị trí xem, căn nhà này vừa lúc chính là tiểu na nhi từ cửa sổ bò đi vào kia hộ, hiện tại này phòng ở cửa phòng mở rộng ra, hiển nhiên là tiểu na nhi trước tiên một bước đem đại môn mở ra. Dẫn hắn tiến vào, nhìn trước mắt này gậy ông đập lưng ông tư thế. Tiêu Việt Ninh trong lòng lập tức nhắc lên, hắn nắm chặt trong tay chuôi đao. Đứng ở cửa cẩn thận mà đánh giá trong nhà bầy biện. Sau đó chậm rãi đi vào, ở bước vào cửa phòng kia một khắc. Tiêu Việt Ninh phi thường rõ ràng mà cảm giác được kia cổ quen thuộc thân thể đình trệ cảm. Còn có cái loại này không chỗ không ở âm lãnh. Này đó tín hiệu đều bị đang nói minh cùng cái vấn đề. Hắn bước vào thời không chi môn hình thành quỷ vực thời không chi môn. Nó quả nhiên ở chỗ này. Biết chính mình đã tìm được thời không chi môn. Tiêu Việt Ninh ngược lại càng thêm cảnh giác, tiểu na nhi còn ở trốn tránh. Hắn biết. Giờ phút này ở hắn không có phát hiện chỗ nào đó. Nhất định có một đôi. Hoặc là vô số đôi mắt đang ở nhìn trộm. Chờ đợi hắn lộ ra sơ hở, tới cấp hắn một đòn chí mạng. Tiêu Việt Ninh đem quỷ nhận lập tức ở trước ngực. Thời khắc phòng bị phòng ở nội dị động, này phiến thời không chi môn cho hắn cảm giác. So đều là tam tinh cấp nhiệm vụ thế kỷ hoa viên nội thời không chi môn cường đại hơn nhiều. Thế kỷ hoa viên nội thời không chi môn, là ở hắn tận mắt nhìn thấy đến, hơn nữa bước vào nó nơi phòng lúc sau. mới chân chính cảm nhận được nó quỷ vực tồn tại, nhưng hiện tại, hắn còn không có tại đây gian phòng khách trong vòng nhìn đến thời không chi môn bóng dáng. Nhưng này phiến môn quỷ vực cũng đã xuất hiện, trước mắt này phòng ở bên trong phương tiện cùng nó. Vẻ ngoài giống nhau, có vẻ phi thường cổ xưa. Phòng khách rất nhiều ở nhà cũng đã có chút năm đầu. Mặt trên có rất nhiều niên đại xa xăm vết chảy, bất quá phòng ở tuy rằng cũ. Lại lưu có rất nhiều sinh hoạt dấu vết, hiển nhiên là có người tại đây thường trụ. Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến trên ban công còn phơi nắng không ít nữ nhân quần áo. Từ này đó quần áo kiểu dáng tới xem, đều là nữ nhân trẻ tuổi mới có thể thích vẻ ngoài. Cùng tiểu na nhi tuổi vừa lúc thương phù hợp, rất có khả năng. Nơi này chính là nàng gia, này cũng liền giải thích vì cái gì nàng sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Phỏng chừng là thời không chi môn ngoài ý muốn xuất hiện ở nàng trong nhà. Nàng rất có thể là bởi vì nào đó nguyên nhân, cùng dị thế giới ra tới quái vật ngoài ý muốn hợp thể tựa như Tiêu Việt Ninh ở A Đại Phế Giáo Khu. Thấy những cái đó địa ngục chi môn thành viên giống nhau. Nàng được đến quái vật năng lực, sau đó khống chế này phiến môn, Tiêu Việt Ninh không có ở trong phòng khách phát hiện thời không chi. Môn dấu vết, hắn đề đao thật cẩn thận mà đến gần rồi. Khoảng cách hắn gần nhất một phòng cửa phòng, mới vừa một phen môn mở ra. Hắn liền cảm giác này gian phòng nội không khí so bên ngoài càng thêm sền sệt. Âm lãnh hơi thở cũng so phòng khách càng trọng, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình chóp mũi. Tựa hồ quanh quẩn một cổ huyết tinh hương vị, mà hắn phía trước cách đó không xa, một cái hướng ra phía ngoài mở ra tủ quần áo nội. Một phiến đen nhánh cửa sắt đồng dạng mở ra. Chiếu ra bên trong u ám một mảnh tội ác thế giới, thời không chi môn. Cứ nhiên xuất hiện ở tiểu na nhi tủ quần áo, Tiêu Việt Ninh nhấp khẩn môi. Nắm chặt trong tay quỷ nhận, chậm rãi bước vào trước mắt tủ quần áo chung, hô hấp bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Hắn cả người xâm nhập một mảnh dày đặc cho đen sắc sương mù giữa. Thân thể âm lãnh vô cùng. Có loại bị ngâm ở sền sệt chất lỏng bên trong ảo giác, trước mắt hết thảy đều phảng phất bị bịt kín. Một tầng màu đen sa mỏng, thấy không rõ sương mù mặt sau đến tột cùng cất giấu cái gì, Tiêu Việt Ninh nửa điểm cũng không dám. Đại ý, thật cẩn thận mà ở sương mù bên trong đi qua, tìm kiếm tiểu na nhi thân ảnh, đây là hắn lần thứ ba tiến vào thời không chi môn thế giới. Nhưng khó chịu trình độ lại cùng dĩ vãng đều là giống nhau, trong môn mặt nơi nơi sương đen tràn ngập. Tầm nhìn chỉ có 2-3 mễ, này đó sương mù toàn bộ đều là cực tinh thuần âm khí oán khí biến thành. Quỷ quái nhóm ở loại địa phương này ngốc tự nhiên là như cá gặp nước. Nhưng giống Tiêu Việt Ninh loại này người sống đi vào tới. Lại chỉ biết cảm giác hành động chịu hạn. Hô hấp gian nan, Tiêu Việt Ninh một mình đi ở cái này hắc ám thế giới. Toàn bộ tinh thần cảnh giác chung quanh hết thảy, chờ đến hắn ở bên trong cánh cửa đi rồi ước chừng. 400-500 mễ lúc sau, trước mắt sương mù chung đột nhiên nhanh chóng bỏ qua một cái tứ chi chấm đất đồ vật kia đồ vật. Không có mặc quần áo, cả người trắng bệch, con nhện giống nhau nhanh chóng mà từ Tiêu Việt Ninh trước mắt bò qua đi. Cùng hắn phía trước ở hoang trong viện xử lý cái kia quái vật không có sai biệt, Tiêu Việt Ninh mới vừa giơ lên trong tay quỷ nhận, kia đồ vật cũng đã nhanh chóng bò đi, biến mất ở nồng đậm sương mù chỗ sâu trong, cảnh giác quan sát đến chung quanh. Tiêu Việt Ninh mới vừa tiếp tục đi phía trước đi rồi 5-6 bước. Phía sau lại đột nhiên vang lên một trận sột sột soạt soạt tiếng vang. Hắn vội vàng quay đầu lại. Liền thấy lại một cái trắng bệch con nhện nữ nhanh chóng từ hắn phía sau bò qua, Tiêu Việt Ninh bị này liên tiếp quấy dày làm cho thần kinh căng chặt, hắn tầm mắt bị sương mù dày đặc che đậy, tác dụng không lớn, dứt khoát đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trên lỗ tai. Hết sức chăm chú lắng nghe chung quanh động tĩnh, mà liền ở ngay lúc này. Tiêu Việt Ninh bay nhanh bắt giữ đến. Chính mình tả phía trước đột nhiên lại truyền đến cực rất nhỏ động tĩnh. Hẳn là lại có cái gì muốn tới. Tiêu Việt Ninh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đầu cũng không hồi, trực tiếp một đao hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng bổ tới. Tê tê tê, bên tai truyền đến một tiếng phảng phất rắn độc phun tin giống nhau nghẹn ngào rên rỉ. Bị hắn huy đao chém trúng đồ vật ăn đau đến lui về sương mù dày đặc bên trong. Tiêu Việt Ninh chỉ tới kịp nhìn đến một đạo oán độc ánh mắt. Đối phương cũng đã biến mất không thấy, kế tiếp, vài thứ kia liên tiếp từ sương mù dày đặc chỗ sâu trong phát ra tới. Không ngừng mà tập kích Tiêu Việt Ninh, số lượng rất nhiều. Tiêu Việt Ninh từ chúng nó từng người bất đồng bên ngoài chi tiết phán đoán ra. Công kích của hắn này đó con nhện nữ, ít nhất đến có mười mấy chỉ nhiều, tuy rằng phổ biến thực lực không cường. Chí lực cũng phi thường thấp hèn bộ dáng, nhưng ai cũng không biết này sương mù chỗ sâu trong, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít đồng dạng đồ vật. Hắn đứng ở sương mù bên trong, cảm giác cách này đó cho đen sắc sương mù, phảng phất có vô số song âm độc đôi mắt ở thời khắc nhìn chằm chằm hắn, ôm hiểm ác tâm tư, tính toán sân hắn hơi có vô ý liền phải phát ra tới. Một ngụm cắn xuyên hắn yết hầu. Tiêu Việt Ninh biết không có thể còn như vậy đi xuống. Hắn căn bản không biết tiểu na nhi thủ hạ đến tột cùng có bao nhiêu con nhện nữ. Lại nhậm chúng nó như vậy thay phiên tập kích đi xuống. Hắn sớm muộn gì muốn đem thể lực hao không, đến lúc đó. Tiểu na nhi thương thế phỏng chừng cũng đã hảo đến không sai biệt lắm. Chỉ cần dùng một bàn tay là có thể ấn chết hắn. Nữ nhân này phỏng chừng đánh chính là cái này chủ ý, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Lăn ra đây, Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay đao, lạnh lùng mà đánh giá chung quanh, phòng bị tùy thời sẽ xuất hiện đánh lén, ngươi phái này đó đồ vô dụng cùng ta dây dưa có ích lợi gì? Có bản lĩnh liền ra tới, chúng ta đao thật kiếm thật đánh nhau một trận, chung quanh màu đỏ màu đen sương mù quay cuồng. Phảng phất một tầng tầng hắc sa rông che chở toàn bộ thế giới, Tiêu Việt Ninh trong mắt toàn là một mảnh sương mù, không có nhìn đến bất luận cái gì thân ảnh, nhưng sương mù mặt sau lại không ngừng truyền đến tất. Tất tác tác động tĩnh, đó là con nhện nữ nhóm hoa động tư chi, trên mặt đất lung tung bò động thanh âm mơ siêu tiểu na nhi như Tiêu Việt Ninh đoán trước bên trong. Như vậy. Không có trả lời hắn, nàng muốn thật trả lời kia mới là choáng váng. Như vậy không phải tương đương là đem chính mình vị trí. Trực tiếp bại lộ cấp Tiêu Việt Ninh đã biết sao. Tiêu Việt Ninh cũng không trông cậy vào chính mình một hai câu lời nói. Là có thể làm tiểu na nhi bại lộ chính mình sở tại, hắn nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên lại tiện hề hề mà nói. Ngươi như thế nào không hé răng a? Không phải là phía trước bị ta đánh đến nói không được lời nói đi. Ai, lại nói tiếp, ngươi đến tột cùng là như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này a? Ngươi là cùng con nhện tinh hợp thể sao? Còn có ngươi miệng là như thế nào trương đến như vậy đại a? Làm ta giật cả mình, ta lúc ấy còn tưởng rằng chính mình nhìn đến miệng rộng hầu đâu. Này đó quang thân mình con nhện tinh là thủ hạ của ngươi. Ta nói ngươi cũng quá không chú ý đi, như thế nào cũng không cho người xuyên kiện quần áo a. Không biết, sợ con tưởng rằng ngươi là làm gì không đứng đắn công tác. Ngô, lại nói tiếp, này đó con nhện tinh cùng ngươi lớn lên không sai biệt lắm. Ngươi phía trước còn lớn bụng, các nàng nên không phải là ngươi sinh đi. Ha ha ha, Tiêu Việt Ninh lời này mới vừa ra khỏi miệng. Chính hắn đều có chút ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên toát ra một cái có chút khẩu vị nặng ý tưởng, mà liền ở ngay lúc này. Tiêu Việt Ninh lỗ tai phi thường nhanh nhạy bắt giữ đến. Nơi xa truyền đến một tiếng thấp thấp tức giận mắng thanh âm này bởi vì khoảng cách quan hệ. Truyền tới bên tai thời điểm thậm chí đều nghe không rõ nội dung cụ thể. Nhưng mơ hồ vẫn là có thể phân biệt ra kia tựa hồ đúng là tiểu na nhi thanh âm mơ siêu ân. Tiêu Việt Ninh trong lòng sửng sốt, không thể nào, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói bậy cố ý chọc giận nàng. Tiểu na nhi hẳn là cũng rõ ràng, nhưng một khi đã như vậy, như thế nào nữ nhân này còn như vậy sinh khí? Chẳng lẽ mấy thứ này thật là nàng sinh? Này, này cũng qua tiêm khẩu vị nặng đi. Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút không biết giờ phút này chính mình trên mặt. Đến tột cùng nên bày ra cái dạng gì biểu tình, vừa mới tiểu na nhi thanh âm quá thấp. Hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân biệt nàng cụ thể vị trí. Đến tột cùng là ở hắn hữu phía trước, vẫn là hữu phía trước. Tiêu Việt Ninh gương mặt run rẩy sau một lúc lâu lúc sau. Vẫn là quyết định tiếp tục kích thích đi xuống. Tốt nhất làm nữ nhân này nhịn không được nhảy dựng lên. Hướng hắn chửi ầm lên mới hảo. Tiêu Việt Ninh vì thế lại mở miệng. Vì, không phải là thật sự bị ta nói trúng rồi đi. Này đó dơ đồ vật thật là ngươi sinh a. Tỷ tỷ, ngươi cũng thật hành, như bức, này đều có thể bị ngươi sinh đến ra tới. Ngươi với ai sinh a? Không phải là cái con nhện tinh đi. Bá phụ bá mẫu nói như thế nào? Nhị lão thấy chưa thấy qua bọn họ con rể cùng các cháu gái a? A, ngượng ngùng ta quên mất, ngươi đầu đều bị ta một đao tức chọc, hiện tại đỉnh cái tề đạt nội kiểu tóc, ngươi nam nhân, ta là nói, cùng ngươi sinh hài tử cái kia cái gì ngoạn ý nhi? Thật sự sẽ không ghét bỏ ngươi sao? Ngoạc kép, không biết có phải hay không thật sự bị này đó nói hưu nói vượn cấp kích thích tới rồi. Tiêu Việt Ninh thực mau nghe được chính mình hữu phía trước sương mù dày đặc trung đột nhiên truyền. Đến một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió, ẩn nấp ở sương mù dày đặc trung tiểu na nhi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được bại lộ chính mình nơi phương hướng, chỉ là không đợi Tiêu Việt Ninh. Dẫn theo đao chiều cái kia vị trí tiến lên, nguyên bản vây quanh hắn những cái đó con nhện nữ đang nghe đến tiếng rít thanh sau. Đột nhiên như là tập thể nổi cơn điên giống nhau, che giả măng mọc chiều hắn vọt lại đây, này đó con nhện nữ tuy rằng thực lực chẳng ra gì. Nhưng là như vậy không muốn sống giống nhau phía sau tiếp trước chiều hắn xông tới. Cũng làm Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn có chút ứng phó bất quá tới. Hiện chút bị cắn chung cổ, ngọa tào. Tiêu Việt Ninh liên tiếp chém phiên vài cái con nhện nữ lúc sau. Phá tan vây quanh hướng tới tiểu na nhi phát ra tiếng phương vị phóng đi, những cái đó con nhện nữ. Vừa thấy hắn muốn tiến lên phương hướng, tức khắc nóng nảy, từng con trắng bệch cánh tay không ngừng vươn tới. Ý đồ cản trở Tiêu Việt Ninh bước chân, đại đến dọa người miệng cũng một đám há hốc, muốn đi cắn hắn. Tiêu Việt Ninh thoát khỏi rớt này đó quỷ đồ vật dây dưa. Một đường đi phía trước hướng. Cuối cùng liều mạng treo ở trên cổ cuối cùng một chương bùa hộ mệnh cũng thiêu đốt rớt đại giới. Rốt cuộc phá ra vòng vây. Để đao hướng tới tiểu na nhi phương hướng vọt qua đi, con nhện nữ nhóm đầy mặt dữ tợn. Trong cổ họng không ngừng phát ra phẫn nộ tê tê thanh. Hoa động trắng bệch tứ chi. Chiều hắn bay nhanh mà đuổi theo lại đây. Hết chương.